Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, cuối cùng vật đấu giá. Không thể không nói, lần này chân bảo các buổi đấu giá xác thực là dưới đủ tiền vốn. Cuối cùng vài món kia vật đấu giá, đều là giá trị phi phàm. Cho tới ở đây mấy ngàn vị các vũ trụ tôn giả đều chỉ có thể trông mà thèm dương mắt nhìn. Làm sao trong túi ngượng ngùng, không phải vũ trụ bá chủ cấp độ, căn bản cũng không có tư cách đấu giá. Chư vị, tròn trên đài, ảnh thứ tôn giả ngắm nhìn bốn phía, cao giọng hô, phi thường cảm tạ các vị cổ động, năm nay ta chân bảo các buổi đấu giá, có thể nói rất thành công. Vì báo đáp chư vị vô tận năm tháng tới nay đối với ta chân bảo các chống đỡ. Tiếp đó, sẽ có một cái kinh hỷ, bày ra cho mọi người. Kinh hỷ, cái gì kinh hỷ? Ảnh thứ tôn giả lời nói, nhất thời để ở đây hết thảy cường giả đều là kinh ngạc lên. Giữa lẫn nhau bắt đầu bàn luận, chư vị, này kinh hỷ, chính là lần này buổi đấu giá. Kia chỉ còn lại cuối cùng một cái vật đấu giá. Ảnh thứ tôn giả hai tay ấn nhẹ, nhất thời ầm ĩ hội trường yên tĩnh lại. Chư vị đều biết, ta ảnh thứ đã có rất tháng năm dài đằng đẵng chưa từng tự mình chủ trì quá buổi đấu giá rồi. Ảnh thứ tôn giả khẽ cười nói, cũng không đủ phân lượng bảo vật, ta sẽ không đứng ra, mà lần này, cho nên ta đứng ở chỗ này. Cũng là bởi vì cuối cùng này một cái bảo vật. Món bảo vật này đủ khiến ta ảnh thứ tự mình hiện thân. Không, phải nói, có thể làm cái thứ nhất đấu giá bảo vật này người. Là ta ảnh thứ vinh hạnh mới đúng. Ảnh thứ tôn giả thở dài nói. Lời vừa nói ra, trên hội trường nhất thời yên lặng như tờ. Một đám cường giả đều là nhìn chòng chọc vào ảnh thứ tôn giả. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Bảo vật gì có thể làm cho ảnh thứ tôn giả như vậy vũ trụ bá chủ đều cảm thấy. Có thể tự mình đem đấu giá, càng là một loại vinh hạnh. Được rồi, phí lời liền không nói nhiều. Ta nhưng là đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn đem món bảo vật này bày ra cho chư vị rồi. Tròn trên đài, ảnh thứ tôn giả một tay phất lên. Nhất thời ở trên đó mới, kia to lớn trên màn hình, xuất hiện một bộ hình ảnh. Hả, đó là, ảnh thứ tôn giả. Nhất thời, trong hội trường, có cường giả nhìn chằm chằm kia trong màn ảnh video. Không khỏi kinh ngạc nói, chỉ thấy kia to lớn trên màn hình. Rõ ràng là một đoạn hình ảnh. Ảnh tôn giả bản thân đứng ở hoàn toàn hoang lương tinh cầu bên trên. Ở nó trong tay, một viên lập lòe hào quang màu vàng tinh thạch, ước chừng to bằng nắm tay. Sau đó, ảnh thứ tôn giả nhìn về phía trong tay màu vàng tinh thạch. Tiếp nhắm hai mắt lại. Sau đó, ở trong hội trường rất nhiều vũ trụ tôn giả ngạc nhiên trong ánh mắt. Kia lập lòe hào quang màu vàng tinh thạch, trong đó sợi kia sợi màu vàng hoa văn, dĩ nhiên thoát ly mà ra. Hướng về ảnh thứ tôn giả mi tâm phóng đi, rất nhanh sẽ chớ vào trong đó. Đó là vật gì? Không ít vũ trụ tôn giả đều là trong lòng kinh ngạc. Không rõ kia màu vàng hoa văn đến cùng là cái gì? Càng không rõ ảnh thứ tôn giả tại sao phải cho bọn họ xem đoạn video này. Sau đó, trong màn ảnh, ảnh thứ tôn giả đang hấp thu kia một luồng màu vàng hoa văn sau. Hai con mắt đột nhiên mở rồi. Gào, trong video, ảnh thứ tôn giả một tiếng giống to, trực tiếp phóng lên trời. Tiếp theo, cả người bắt đầu bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng. Gợn sóng khủng bố bao phủ trong hình mỗi một nơi. Sau một khắc, một đầu màu vàng to lớn tích dịch dị thú xuất hiện tại trong hư không. Hướng về bát phương rít gào. Hả? Kim chi thú thần, đây là thú thần thất sát. Trên hội trường, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời có vũ trụ tôn giả đầu tiên là cả kinh. sau đó liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ảnh Ngư tôn giả vì sao phải triển khai bí pháp này? Bọn họ không rõ, Ảnh Ngư tôn giả cho bọn họ xem tình cảnh này đến cùng là ý gì nghĩ. Này không chính là thú thần thất sát sao? Không đúng, này, đây là thú thần thất sát tầng thứ 6. Thú thần biến, đột nhiên, một vị nhân loại vũ trụ bá chủ đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt gắt gao tập trung trong video ảnh thứ tôn giả. Cái gì? Thú thần thất sát tầng thứ 6. Thời khắc này, trong hội trường hết thảy vũ trụ tôn giả cấp tồn tại đều là thần sắc đột nhiên biến đổi. Phần lớn người đều là trực tiếp đứng lên, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vừa mới bọn họ nhìn thấy trong video, ảnh thứ tôn giả triển khai bí pháp, cũng đều là nhận ra bí pháp chính là thú thần thất sát. Cũng không có quá to lớn xúc động, bởi vì thú thần thất sát bí pháp này, ở trong vũ trụ truyền lưu thực sự là quá rộng rãi. Hầu như hết thảy vũ trụ tôn giả đều là nếm thử tu luyện qua bí pháp này. Rốt cuộc, dựa theo Hilada ở bí pháp bên trong chỗ miêu tả, chỉ cần luyện thành 6 tầng hoàn chỉnh thú thần thất sát, liền có thể trở thành vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ dưới vô địch. Loại này mê hoặc, vũ trụ tôn giả nào có thể ngăn cản được. Bởi vậy, ảnh thứ tôn giả có thể triển khai thú thần thất sát. Bọn họ một điểm đều không ngoài ý muốn. Thậm chí, trong bọn họ phần lớn tồn tại, cũng có thể sử dụng tới bí pháp này mấy tầng trước. Thế nhưng, mãi đến tận vị kia vũ trụ bá chủ một lời điểm ra, tất cả mọi người mới là ý thức được không đúng. Bởi vì trong hình, ảnh thứ tôn giả không chỉ là triển khai thú thần thất sát. Quan trọng nhất chính là, hắn hóa thân làm thú thần. Đây rõ ràng là thú thần thất sát tầng thứ 6. Thú thần biến mới có uy năng. Ảnh thứ tôn giả luyện thành hoàn chỉnh thú thần thất sát. Nhất thời không ít vũ trụ tôn giả đều là lộ ra kinh sợ. Phải biết thú thần thất sát tuy rằng truyền lưu rất rộng, tu luyện bí pháp này cường giả số lượng rất nhiều. Thế nhưng chân chính có thể hoàn chỉnh luyện thành, đạt đến ngày xưa Hilada như vậy cảnh giới, liền đã ít lại càng ít rồi. Không nói những tộc quần khác, chỉ là nhân loại, hơn 7.000 vị vũ trụ tôn giả, hầu như đều là tu luyện bí pháp này. Thế nhưng trong bọn họ chỉ có 3 vị, chính là dựa vào luyện thành 6 tầng hoàn chỉnh thú thần thất sát, thành tựu vũ trụ bá chủ cấp chiến lực. Nhân loại hơn 100 vị vũ trụ bá chủ bên trong, trừ bỏ 3 vị kia bên ngoài, những người khác đều là dựa vào những khác năng lực đặc thù thành tựu vũ trụ bá chủ, bao quát ảnh thứ tôn giả ở bên trong. Ảnh thứ tôn giả, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên luyện thành thú thần thất sát. Ảnh thứ tôn giả, chúc mừng chúc mừng, lợi hại. Trên hội trường, nhất thời rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là thần sắc phức tạp nhìn về phía ảnh thứ tôn giả. Từng cái trên mặt đều là lộ ra ước ao cùng vẻ kính sợ. Thú thần thất sát không phải là đơn giản bí pháp, muốn luyện thành cực kỳ không dễ. Ảnh thứ tôn giả lại có thể hoàn chỉnh luyện thành. Điều này thực để bọn họ kính nể. Dưới cái nhìn của bọn họ, ảnh thứ tôn giả vốn là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Thực lực so với bình thường cao đẳng vũ trụ tôn giả mạnh hơn một đường. Bây giờ lại luyện thành thú thần thất sát cường đại như thế bí pháp. Kia càng là như hổ thêm cánh. Dù cho là ở vũ trụ bá chủ bên trong, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là hàng trước nhất rồi. Phải biết, vũ trụ bá chủ ở giữa cũng là có phân chia cao thấp. Lúc trước Hilada sáng tạo ra này thú thần thất sát thời điểm, vì sao dám nói ra luyện thành tầng thứ 6, vũ trụ chi chủ dưới vô địch lời như vậy? Cũng là bởi vì thú thần thất sát bực này bí pháp, mặc dù là ở vũ trụ bá chủ cấp bí pháp bên trong, cũng là xếp ở thượng đẳng nhất, uy lực cực kỳ kinh người. Nhân loại hơn 100 vị vũ trụ bá chủ bên trong, ba vị kia luyện thành thú thần thất sát, ở thực lực tuyệt đối bên trên, cũng có thể đứng vào vị trí thứ 20. Chiến lực kinh người, bây giờ, ảnh thứ tôn giả vốn là vũ trụ bá chủ, hơn nữa luyện thành thú thần thất sát, e sợ thực lực chân chính, đã là đủ đứng hàng nhân loại tộc quần vũ trụ bá chủ 10 vị trí đầu bên trong rồi. Bất quá, tuy rằng ở chúc mừng ảnh thứ tôn giả, thế nhưng ở đây rất nhiều cường giả cũng đều là trong lòng nghi hoặc. Không phải nói được rồi muốn dùng cuối cùng một cái vật đấu giá cho tất cả mọi người một niềm vui. Bất ngờ sao? Hướng về mọi người biểu diễn thú thần thất sát này lại là chuyện ra sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,